Ngộ nhận thứ tư, nuôi con giữa mẹ là lựa chọn của mỗi cá nhân và gia đình, không phải là vấn đề xã hội để mọi người phải làm lớn chuyện. Chuyện là thế này, khi chúng ta nói về các tác hại của sữa bột cho trẻ em, nhiều người bảo rằng điều đó không cần thiết. Vì ở Việt Nam, ai cũng quý sữa mẹ, ai cũng biết sữa mẹ là tốt nhất. Chỉ có những mẹ không đủ sữa mới dùng đến sữa công thức thôi. Vậy nếu tôi cho bạn biết, chỉ có 2% phụ nữ không thể nuôi con hoàn toàn sữa mẹ, hoàn toàn theo định nghĩa của WHO là 6 tháng đầu chỉ sữa mẹ, và tiếp tục sữa mẹ song song ăn dặm đến tối thiểu 2 tuổi, bạn sẽ đoán tỷ lệ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn tại Việt Nam như thế nào? 80%, 70% hay 50%? Tùy bạn chọn, bạn sẽ phải giật mình khi biết được tỷ lệ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn ở Việt Nam là bao nhiêu. Theo bạn, con số này cao ở mức nào thì đáng mừng và thấp ở mức nào thì đáng báo động. Một đại bộ phận bố mẹ trẻ, kể cả những người có trình độ học vấn và có điều kiện tiếp xúc với các cộng đồng hải ngoại, họ vẫn bỏ ra rất nhiều tiền để mua sữa sách tay đắt tiền cho con, với ngộ nhận rằng dân ở các nước tiên tiến đó đa số nuôi con bằng loại sữa đắt tiền, loại sữa mà các bố mẹ ấy đang cố mua. Nhiều người ngộ nhận rằng tỷ lệ bố mẹ hoàn toàn chỉ cao ở những nước nghèo do điều kiện kinh tế, còn những nước giàu thì tỷ lệ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn thấp. Cần phải giải tỏa thật triệt để những ngộ nhận này, không để bố mẹ nào nhầm tưởng là mình đang cố gắng làm điều tốt nhất có thể cho con bằng cách cho con ăn sữa ngoài, nhất là loại sữa sản xuất từ những nước tiên tiến. Giác ngộ thứ tư, tỷ lệ nuôi con sữa mẹ ở Việt Nam vào hàng thấp nhất thế giới. Tuần đầu mỗi tháng 8 hàng năm đã được chọn trong nhiều năm qua là tuần lễ nuôi con sữa mẹ thế giới. Trong tuần lễ nuôi con sữa mẹ thế giới năm 2014, UNICEF Việt Nam và Alive and Dry Việt Nam có một bài viết về tình hình nuôi con sữa mẹ tại Việt Nam như sau. Tuần lễ nuôi con sữa mẹ thế giới 2014, sữa mẹ, món quà vô giá cho cuộc sống. Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến chia sẻ, luật lao động sửa đổi và luật quảng cáo có hiệu lực từ năm 2013 đã tạo ra một khung pháp lý vững chắc để hỗ trợ, bảo vệ và thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ ở Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức trong thời gian tới. Đó là số trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn sữa mẹ chỉ đạt 19,6%, trong khi số trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi lại chiếm tới gần 1/3. Tỷ lệ ăn sữa bột thay thế sữa mẹ và ăn bổ sung trước 6 tháng đang có xu hướng ngày càng tăng. Các nhà sản xuất kinh doanh sữa đã chi hơn 10 triệu đô la cho việc quảng cáo sản phẩm và trở thành một trong 5 ngành quảng cáo nhiều nhất ở Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đang thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về nuôi dưỡng trẻ nhỏ giai đoạn 2000-2015. Kế hoạch tập trung vào việc chăm sóc trẻ trong 1.000 ngày đầu để đảm bảo phát triển tối đa tiềm năng của trẻ. Những mục tiêu này bao gồm tăng tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh đạt 90%, tỷ lệ nuôi con hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu đạt 50%, và tăng tỷ lệ tiếp tục cho trẻ bú tới khi trẻ đạt 24 tháng tuổi, qua đó cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của bà mẹ trẻ em. Tỷ lệ 19,6% là thống kê đến năm 2010, theo báo cáo Tổng điều tra dinh dưỡng 2009-2010, do Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế thực hiện với sự hỗ trợ của UNICEF. Chưa có được số liệu cập nhật đến 2014, do đó trong mọi tài liệu truyền thông, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng số liệu của năm 2010. Một điều cần chú ý rằng con số 19,6% trung bình toàn quốc không thể hiện được khoảng cách trong thực hành giữa thành thị và nông thôn, giữa những thành phố lớn và làng xã. Cụ thể là tỷ lệ nuôi con sữa mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội rất thấp so với tỷ lệ bình quân này. Do ngộ nhận về việc bổ sung phối hợp giữa sữa mẹ và sữa bột cho trẻ em từ sớm. Theo báo Dinh dưỡng và Sức khỏe Gia đình số 12 năm 2013, tỷ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn dưới 6 tháng tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 chỉ là 1%. Nhìn ra thế giới chúng ta càng cảm thấy buồn, trong khi tỷ lệ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu ở Nhật Bản là 60% và tỷ lệ trẻ được bú mẹ là 95%, số liệu năm 2010 của tạp chí Nuôi con sữa mẹ thế giới. Mỹ có tỷ lệ trẻ bú mẹ trong 6 tháng đầu đời là 49% và tỷ lệ trẻ được bú mẹ là 79%, số liệu năm 2014 của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh quốc gia Mỹ. Con số 79% là sự quay đầu ngoạn mục của Mỹ kể từ điểm đáy 25% vào những năm 70 của thế kỷ 20, khi sự ngộ nhận về sữa công thức tại Mỹ lên cao nhất. Tỷ lệ trung bình nuôi con sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu của khu vực châu Á là 38%, số liệu năm 2010 của UNICEF, gấp đôi tỷ lệ của Việt Nam. Một báo cáo thực hành nuôi con sữa mẹ kém ở Việt Nam có mối liên hệ với các bệnh ở trẻ em, được công bố vào tháng 8 năm 2014 từ công trình khảo sát phỏng vấn 10.834 bà mẹ ở 11 tỉnh thành tại Việt Nam trên tạp chí Nuôi con sữa mẹ thế giới. Nêu rõ mối liên hệ giữa tình trạng yếu kém trong việc thực hành cho bé bú sớm ngay sau khi sinh và bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu. Với tỷ lệ bệnh tiêu chảy và nhiễm trùng hô hấp cấp tính của trẻ nhỏ hơn 5 tuổi, báo cáo cũng khẳng định các biện pháp can thiệp để hỗ trợ phương pháp thực hành nuôi con sữa mẹ đúng đắn sẽ giúp giảm thiểu tỷ lệ của các chứng bệnh trên. Một báo cáo khác được đăng trên tạp chí Dinh dưỡng vào tháng 9 năm 2014 cũng dựa trên kết quả khảo sát nói trên của dự án Align and Try, nuôi dưỡng và phát triển, đã xác định được khoảng cách giữa nhận thức và áp dụng thực hành nuôi con sữa mẹ trong cộng đồng của các bà mẹ Việt Nam là do không có được sự hỗ trợ cần thiết trong các cơ sở y tế và các quan niệm phổ biến trong cộng đồng. Theo báo cáo này, có 66% các bà mẹ hiểu ý nghĩa của việc bú mẹ hoàn toàn, nhưng chỉ có 34% hiểu được nhu cầu phải cho bé bú sớm. Khoảng cách nhận thức này sẽ được thu hẹp nếu họ được nhân viên y tế chăm sóc và tư vấn về việc nuôi con sữa mẹ lúc thai kỳ và ngay sau khi sinh. Ngoài ra, quan niệm cần phải cứu viện sữa bột vì sợ sinh xong không có sữa ngay cũng làm cho tỷ lệ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn ở Việt Nam thấp. Cứ 1 trong 3 bà mẹ đi sinh lại có một người mua sẵn sữa bột trước khi đi sinh và cho con bú sữa bột ngay sau khi sinh. Một số quan niệm khác trong cộng đồng tạo nên khoảng cách giữa mong muốn, nhận thức và thực hành cho con bú mẹ hoàn toàn và tiếp tục sữa mẹ lâu dài, đặc biệt là ngoài 1 tuổi. Báo cáo này kết luận rằng phải có biện pháp tăng cường hỗ trợ cho con bú trong cơ sở y tế và môi trường văn hóa xã hội hỗ trợ để giúp các bố mẹ thực hiện mong muốn thực hành nuôi con sữa mẹ tối ưu, đúng chuẩn mực, xóa bỏ được tình trạng lực bất tòng tâm như hiện nay. Tình trạng cần thay đổi. Con sữa mẹ hoàn toàn, đáng buồn sao nên nỗi, đứng cuối bảng xếp hàng, hỗ trợ từ cơ sở, mới sinh được bú ngay, cơ hội không để lỡ, khoa học chứng minh này.